Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. 87. Quỷ hóa, áo blau trắng quả thực chính là chấn kinh rồi. Ngươi nói ngươi, tùy tiện nâng giơ tay liền có thể đem ở đây người đều toàn diệt. Như thế nào liền trực tiếp chạy? Áo blau trắng khoảng cách không xa phòng điều khiển bên trong. Nhìn phòng thí nghiệm chung hình ảnh, gấp đến độ liền hãn đều toát ra tới. Rốt cuộc là nơi nào làm lỗi? Áo blau trắng không cam lòng, lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. S1, mặt sắt này nhóm người. Rõ ràng phía trước tiêm vào dược tê thời điểm, cho S1 khống chế tề. Ở khống chế dược tê dưới tác dụng, S1 sẽ nghe theo căn cứ thực nghiệm nhân viên nói. Như thế nào không hảo xử? Chẳng lẽ là thất bại? Áo blau trắng lâm vào trầm tư. Hắn lại xem xét liếc mắt một cái theo dõi màn hình. Bên trong Thẩm Đông Thanh gầy gầy nhược nhược, nguyên bản nồng đậm âm khí cũng trở nên hi trù lên. Chỉ có trên mặt quỷ văn cùng quỷ giác còn tồn tại ở chỗ này. Một bộ không phải rất khó đánh bộ dáng. Dựa theo ghi lại, có quỷ văn cùng quỷ giác đều là ngàn năm lệ quỷ. Không nên như vậy a. Áo blau trắng cau mày, lẩm bẩm, quả nhiên vẫn là thất bại. Xem ra trực tiếp cùng nhau rửa sạch tính, lưu lại thi thể chậm rãi nghiên cứu là được. Bên kia, Thẩm Đông Thanh ở phòng thí nghiệm bên trong đâu một vòng, cuối cùng lựa chọn xúc ở một cái dụng cụ mặt sau, cùng cái chim cút giống nhau đem vùi đầu ở đầu gối bên trong. Treo ở trên vách tường màn hình còn không ngừng mà truyền đến áo blau trắng thanh âm ni thẩm. Đông Thanh có chút bực bội, ôn muốn chết, ta không phải S1. Phanh, một cổ âm khí đụng phải đi lên, màn hình rạn nứt, hỏa tinh bắn tóe, mặt trên áo blau trắng thân ảnh hơi hơi vặn vẹo. Tiếp theo tích đến một tiếng hắc bình, Thẩm Đông Thanh lại lần nữa cúi đầu. Chu Văn Ngạn buông xuống tà cà khối, đi qua, phóng nhẹ thanh âm hỏi, làm sao vậy? Thẩm Đông Thanh trầm mặc trong chốc lát, truyền ra tới thanh âm dầu dĩ, ta biến xấu, vốn dĩ hắn còn không biết thân thể biến hóa. Kết quả vừa thấy Chu Văn Ngạn đáy mắt ảnh ngược, liền cái gì đều minh bạch, cái kia áo blau trắng cho hắn tiêm vào rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đem thân thể bên trong lệ quỷ chi lực đều phóng xuất ra tới. Thực lực là tăng cường, nhưng cũng trở nên không người không quỷ. Hắn không thích như vậy, càng không thích Chu Văn Ngạn nhìn đến hắn như vậy. Quá xấu, Thẩm Đông Thanh sau này rụt một chút, để thượng vách tường, không dám nhìn thẳng Chu Văn Ngạn. Ngươi đừng nhìn ta, biến thành như vậy về sau. Hắn liền tạc gà đều không muốn ăn. Chu Văn Ngạn trong lòng một nắm. Biết hầu như là bị cái gì ngăn chặn, một lát sau mới nói. Không xấu, Thẩm Đông Thanh lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Chu Văn Ngạn nhéo nhéo hắn trên đầu hai cái vặn vẹo quỷ giác. Thực đáng yêu, Thẩm Đông Thanh. Thật, thật vậy chăng? Chu Văn Ngạn thở dài. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Thẩm Đông Thanh chần chờ một chút. Chu Văn Ngạn trực tiếp duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Trần An nói, không có việc gì, mặc kệ biến thành cái dạng gì, người đều là ta Tiểu Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh thân thể đầu tiên là cứng đờ. Tiếp theo thả lỏng xuống dưới, hắn vươn đôi tay đặt ở Chu Văn Ngạn trước mặt, bất mãn mà nói, tay đều biến xấu. Chu Văn Ngạn cúi đầu, nhịn không được nở nụ cười, là thực xấu, mặt trên dính đầy dầu mỡ cùng đồ ăn cạn, so sánh với này đó. Trở nên bén nhọn đen nhánh móng tay có chút sâu ria. Chu Văn Ngạn không có khác thường, mà là nhéo Thẩm Đông Thanh tay, cầm khăn giấy giúp hắn tỉ mỉ mà lau khô, sau đó nắm người đi qua. Thẩm Đông Thanh chính mình có chút không được tự nhiên, muốn rút ra tay, sẽ không chảo thương ngươi sao? Rốt cuộc quỷ hóa sau móng tay thực sắc bén, Chu Văn Ngạn ngược lại là nắm chặt đến càng khẩn một ít. Nói giỡn nói, không có việc gì, người bắt đến còn thiếu sao? Thẩm Đông Thanh như là hồi tưởng nổi lên cái gì, ánh mắt có chút phiêu. Bọn họ đi rồi trở về. Ngô Gia Trần chờ nói. Này, Thẩm Đông Thanh biến hóa thật sự là quá lớn. Trên người, dấu vết đã biến mất hơn phân nửa. thoạt nhìn là một người cùng quỷ kết hợp thể. Nếu không phải Chu Văn Ngạn nắm hắn tay, Ngô gia thật đúng là không dám nhận. Thẩm Đông Thanh trốn đến Chu Văn Ngạn phía sau. Hắn vẫn luôn là muốn làm một người, cho nên đi theo người chơi khác học tập, tính toán hảo hảo làm người. Vì có thể đương người, hắn đều vẫn luôn áp chế trong cơ thể lệ quỷ chi lực. Hiện tại hảo, biến thành này phúc quỷ bộ dáng. Chu Văn Ngạn cầm Thẩm Đông Thanh tay, thấp giọng nói, không có việc gì, Ngô gia cũng phản ứng lại đây. Thân là một cái ưu tú thuộc hạ, hắn am hiểu sâu cầu sinh chi đạo, vội vàng nói, thật xoái, thật khốc. Thẩm Đông Thanh lông mi run rẩy một chút, thật vậy chăng? Ngô gia lời thề son sắt, đúng vậy, nếu không phải điều kiện không cho phép, ta cũng tưởng chỉnh một cái. Hắn kéo một chút bên cạnh tóc ngắn nữ, liều mạng mà cấp ánh mắt, có phải hay không? Tóc ngắn nữ chậm một phách, nhưng tốt xấu đuổi kịp tiết tấu. Dùng này phù hoa kỹ thuật diễn bắt đầu biểu diễn. Đúng vậy, thật sự hảo xoái nga. Ta rất thích như vậy, Thẩm Đông Thanh bị này hai người vụng về kỹ thuật diễn sở đả động. Chậm gì gì mà dịch ra tới, nghiêm túc mà nói, chỉ có nghe Ngạn ca mới có thể thích ta. Người khác không được, tóc ngắn nữ chỉ cảm thấy chính mình nha đều phải bị toan rớt. Còn có thể làm sao bây giờ? Độc thân người chơi không nhân quyền bái. Mắt thấy người bị hống hảo, Chu Văn Ngạn bắt đầu tính sổ. Là ai đem người biến thành như vậy? Chu Văn Ngạn hỏi, Thẩm Đông Thanh giơ tay, chỉ màn hình, chỉ là bị vừa rồi như vậy một kích. Màn hình trực tiếp hắc bình, áo blau trắng cũng biến mất không thấy. Chu Văn Ngạn ánh mắt trầm xuống. Đúng lúc này, toàn bộ trong căn cứ bắt đầu tiếng vọng áo blau trắng thanh âm mani tối cao đề phòng hình thức. Xuất động sở hữu thực nghiệm thể, tiến hành toàn căn cứ dọn dẹp sở hữu phi nhân viên công tác. Giống nhau mặt sát, Thẩm Đông Thanh lẩm bẩm một tiếng. Thật là khó chịu, trên má quỷ văn cũng tùy theo du tẩu lên. Cơ hồ muốn trải rộng toàn thân, cũng không biết ăn cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Cái kia áo blau trắng một mở miệng, hắn liền không tự chủ được mà muốn nghe theo. Liền tính lấy năng lực của hắn có thể chống cự được, cũng thập phần khó chịu. Chu Văn Ngạn một chút cũng không để bụng trên mặt hắn quỷ dị hoa văn, cúi đầu hôn hôn hắn quỷ giác, nhịn một chút. Thẩm Đông Thanh ủy khuất mà nói, ta muốn ăn hắn. Ngày thường Thẩm Đông Thanh tính tình khá tốt, chỉ biết khi dễ quỷ, đối nhân loại đều bảo trì hữu hảo chung sống chuẩn tắc. Nhưng cái này áo blau trắng thật sự là quá chán ghét. Đều làm hắn muốn phá giới. Chu Văn Ngạn trấn an nói, không thể ăn không sạch sẽ đồ vật. Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Áo blau trắng thoạt nhìn cũng không giống như là ăn rất ngon bộ dáng. Cũng chỉ có thể từ bỏ cái này ý tưởng. Hảo đi, bên kia Ngô gia nhịn không được mở đầu. Thời khắc mấu chốt cũng đừng vội vàng yêu đương đi. Áo blau trắng một mở ra tối cao đề phòng hình thức. Sở hữu thực nghiệm khoang bên trong quỷ quái đều bị phóng ra. Toàn bộ căn cứ đều bị yêu ma quỷ quái tràn ngập. Âm phong từng trận, quỷ khóc sói gào, so khai party còn náo nhiệt. Ngô gia canh giữ ở cửa, không ngừng cầm hoàng phù dán ở trên cửa. Hệ thống xuất phẩm đạo cụ đều là tinh phẩm, nhưng cho dù như thế, hoàng phù vừa tiếp xúc với môn, liền nháy mắt tự cháy. Không đến 3 giây thời gian liền thiêu đến liền hôi đều không còn. Hiện tại toàn dựa số lượng đôi đi lên, bên ngoài quỷ quái mới không có vọt vào tới. Thẩm Đông Thanh nói, ta tới, Ngô gia, có thể đỉnh được sao? Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, ta thử xem monster. Ngô gia tránh ra vị trí, nhưng tóc ngắn nữ còn đứng ở nơi đó. Thấp giọng hỏi, có thể được không? Từ tiến vào phó bản tới nay. Thẩm Đông Thanh thoạt nhìn đều một bộ không quá đáng tin cậy bộ dáng. Nhất quan tâm không phải thông quan, mà là ăn ngon, quả thực chính là ôm đùi thông quan tiêu chuẩn khuôn mẫu. Ngô gia trực tiếp đem người kéo lại đây, có thể hành ở không có hoàng phù tục thượng sau. Bên ngoài yêu ma quỷ quái đều hưng phấn đi lên, một đám đụng phải môn, từng đợt âm phong từ kẹt cửa chung rót tiến vào. Tản ra lệnh người buồn nôn hơi thở, Tóc ngắn nữ làm tốt tùy thời trốn chạy tính toán. Chỉ thấy Thẩm Đông Thanh vô dụng bất luận cái gì đạo cụ. Trực tiếp tùy tiện mà mở ra môn. Độ ở cửa quỷ quái không có 80 cũng có 100. Vừa thấy cửa mở, liền phía sau tiếp trước mà vọt vào. Đằng trước chính là một con hình thù kỳ quái quỷ. Nó hình thể khổng lồ, là từ mấy chục cổ thi thể khâu lại mà thành. Mỗi đi một bước, mặt trên thi thể liền giống như sóng biển giống nhau kích động lên. Thẩm Đông Thanh không giấu vết mà lui ra phía sau một bước. Thật xấu, người khổng lồ cánh tay không ngừng mà múa may. Cùng tòa thịt sơn giống nhau vọt lại đây. Muốn trực tiếp đem trước mặt cái này nhỏ bé người cấp xé nát cắn nuốt. Tóc ngắn nữ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thẩm Đông Thanh không chút sứt mẻ. Người khổng lồ vọt tới một nửa đột nhiên phát giác tới rồi một tia không thích hợp. Chính là nó thân thể thật sự là quá lớn. Căn bản không kịp phanh lại. Thẳng tắp nhào tới. Sau đó bị còn không có hắn cẳng chân cao Thẩm Đông Thanh một chân đạp đi ra ngoài. Thật lớn thân ảnh cùng giấy không kém bao nhiêu. Đảo bay đi ra ngoài. Ở trên vách tường đâm ra một cái hố to. Thẩm Đông Thanh có chút ghét bỏ trên mặt đất cọ cọ bàn chân. Nhấc lên mí mắt nhìn lướt qua tễ ở bên nhau quỷ quái. Duỗi tay một lóng tay. Đều cho ta chạm hảo, nam tả nữ hiểu. Quá xấu cho ta đến mặt sau đi, quỷ quái toàn viên mộng bức chung. Áo blau trắng hạ mệnh lệnh nói muốn rửa sạch nơi này nhân loại. Nhưng người này thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Trên người hơi thở làm chúng nó nhịn không được thần phục. Hai cái mệnh lệnh cho nhau mâu thuẫn. Chỉ số thông minh không cao quỷ quái nhóm đều cứng lại rồi. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Thẩm Đông Thanh không kiên nhẫn mà xách lên một cái quỷ anh. Quá xấu, cho ta xếp hạng cuối cùng. Quỷ anh bị dọa đến hoa hoa khóc lớn. Bị Thẩm Đông Thanh như vậy chừng. Liền khóc cũng không dám khóc. Chiều chiều nước mắt mà bò tới rồi mặt sau cùng. Có cái thứ nhất hành động giả. Kế tiếp sự tình liền dễ là mà ni một đám bộ mặt giữ tận quỷ quái thành thành thật thật bắt đầu xếp. Hàng, trong lúc nhất thời trở nên ngay ngắn trật tự lên, tóc ngắn nữ đều xem ngây người. Đây là cái gì thao tác? Ở trước kia phó bản bên trong, lợi hại nhất người chơi cũng bất quá là có thể cùng quỷ quái đánh cái ngang tay. Vị này nhưng hảo, trực tiếp làm quỷ quái ngoan ngoãn nghe lời. Nàng cảm thấy thế giới quá mộng ảo. Chẳng lẽ đây là đại lão thông quan thủ đoạn sao? Tóc ngắn nữ tức khắc đem trong lòng những cái đó tiểu tâm tư ném không còn một mảnh. Cũng không dám nữa có khác ý tưởng. Toàn tâm toàn ý ôm đùi. Quỷ quái nhóm đội ngũ lập, tỏ vẻ nghe theo chỉ huy. Thẩm Đông Thanh điểm trong đó một cái thoạt nhìn tương đối giống người. Hỏi, những cái đỏ áo blau trắng ở nơi nào? Cùng mặt khác trò chơi phó bản quỷ quái bất đồng, nơi này chỉ số thông minh đều không cao, có thể là trời sinh cùng hậu thiên bồi dưỡng ra tới khác nhau. Bất quá này vừa lúc phương tiện Thẩm Đông Thanh, hắn vừa lúc có thể sử dụng này đàn quỷ quái. Nữ quỷ do dự một chút, trong miệng phát ra cổ quái tiếng vang, như là ở khóc nức nở, lại như là đang cười. Thẩm Đông Thanh nghe hiểu, ngươi không thể giúp chúng ta. Nữ quỷ nhẹ nhàng gật gật đầu, bởi vì chúng nó là bị căn cứ nghiên cứu nhân viên sáng tạo ra tới. Chúng nó chỉ có thể nghe theo nghiên cứu nhân viên nói. Không thể làm ra có hại nghiên cứu nhân viên sự. Thẩm Đông Thanh trầm tư một lát, hỏi, có năm hiểm một kim sao? Quỷ quái nhóm, đây là cái gì thần biến chuyển? Thẩm Đông Thanh vừa thấy chúng nó biểu hiện liền biết đã không có. Hắn phẫn nộ nói. Các ngươi liền bạch làm, quỷ quái nhóm, cũng không phải là, ngày thường cũng có ăn. Thẩm Đông Thanh, ăn cái gì? Quỷ quái nhóm đôi mắt phiêu một chút, ăn cái gì? Khẳng định là ăn người chơi a. Thẩm Đông Thanh, ngoặc kép, thế nhưng cho các ngươi ăn lung tung rối loạn đồ vật. Thân là người chơi Ngô gia cùng tóc ngắn nữ, từ từ, nói thẳng người chơi là đồ vật thật sự hảo sao? Thẩm Đông Thanh lời nói thấm thía mà nói, các ngươi đừng làm, đây là cái hắc cơ cấu, quỷ quái nhóm hai mặt nhìn nhau. Có thể hay không làm cũng không phải bọn họ định đoạt a. Thẩm Đông Thanh, đơn giản, hắn vung tay lên. Một cổ âm khí từ từ thổi qua. Quỷ quái nhóm trên người treo tiêu chí bùm bùm mà đi xuống rớt. Cùng trời mưa giống nhau. Lập tức liền xếp thành một tòa tiểu sơn. Ở âm phong thổi qua sau. Quỷ quái nhóm chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, mất đi bị khống chế cảm giác, có chút chấp niệm so nhẹ, đương trường liền chính mình siêu độ chính mình, hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở tại chỗ, dư lại tới đều là chấp niệm tương đối trọng, cũng là, có thể sau khi chết biến thành quỷ quái, nếu không phải lòng có chấp niệm, nếu không chính là nhận hết tra tấn, trong miệng hàm chứa một ngụm oán khí thật lâu không tiêu tan. Xem này đó quỷ quái đều là nhân vi chế tạo ra tới. Hẳn là đều là người sao. Chúng nó oán hận những cái đó trong căn cứ mặt người. Ở mất đi khống chế về sau. Liền do dự đều không mang theo một chút. Trực tiếp liền phản bội. Một cái chỉ số thông minh cao hơn mặt bằng chung quỷ đứng dậy. Dùng cổ quái thanh âm cùng Thẩm Đông Thanh nói chuyện với nhau. Thẩm Đông Thanh, ngươi nói bọn họ tránh ở bất đồng địa phương, quỷ gật gật đầu. Trong căn cứ người đều là ăn mặc áo blau trắng, chúng nó phân biệt không ra. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, không nóng nảy, chúng ta từng bước tới, nói. Hắn sử dụng quỷ quái ở phía trước dẫn đường, Ngô gia nhỏ giọng hỏi. Đại lão, ngươi đây là cái gì kỹ năng? Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Vốn dĩ không có, nhưng không biết áo blau trắng cho ta ăn thứ gì, lại đột nhiên có, bất quá cũng không có khác nhau. Vốn dĩ hắn là tưởng trước xé hai cái quỷ tới hù dọa mặt khác quỷ. Hiện tại càng tốt, trực tiếp nghe hắn phân phó, cũng ít điểm phiền toái. Hắn ghét nhất bạo lực, ân, nếu là áo blau trắng có thể nghe thấy Thẩm Đông Thanh nói. Sợ là huyết đều phải nhổ ra. Người cực cực khổ khổ nghiên cứu ra tới dược tề cấp Thẩm Đông Thanh dùng. Không chỉ có không nghe bọn hắn sử dụng, ngược lại quay đầu tới đối phó bọn họ. Quá thảm ni căn cứ nhân viên nghiên cứu tạm thời tránh ở an toàn trong phòng mặt. Nơi này vách tường từ đặc thù tài liệu chế tác mà thành. Có thể đem bất luận cái gì quỷ quái ngăn cản ở bên ngoài. Áo blau trắng khả năng đã chịu đả kích quá lớn. Vẻ mặt suy yếu mà dựa vào ghế trên, bên cạnh có người hỏi, chủ nhiệm, người nghiên cứu thế nào? Vừa nghe đến cái này, áo blau trắng thiếu chút nữa khí đều duyễn không lên, hắn vô lực mà vẫy vẫy tay. Thất bại, người bên cạnh vội vàng an ủi lên, nghiên cứu khoa học chính là ở thất bại trung tiến bộ tích lũy thất bại kinh nghiệm mới có thể. Chân chính thành công, chủ nhiệm thiên tư thông tuệ. Tiếp theo nhất định có thể hành, nhưng an ủi một trận. Áo blau trắng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không đau mình là không có khả năng. Áo blau trắng ở thực nghiệm trong quá trình phát hiện đánh số 0432 người chơi thân thể dị thường. Nhân loại thân thể bên trong có được lệ quỷ lực lượng. Cảm thấy đây là một cái thực tốt thí nghiệm phẩm, đã đi xuống đại vốn gốc, dùng các loại chân quý dược tề kích hoạt rồi hắn lệ quỷ bản chất. Vốn dĩ hắn cho rằng có thể đạt được một cái cường thế vũ khí. Không nghĩ tới một chút dùng đều không có. Cái kia lệ quỷ chỉ biết ăn tạc gà. Còn có nhớ hay không chính mình là quỷ. Tưởng tượng đến nơi đây. Áo blau trắng tức giận đến cả người phát run. Đông, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Có người còn kỳ quái. Không phải tất cả mọi người tiến vào tới rồi an toàn phòng sao? Phương diện này căn cứ nghiên cứu nhân viên đều là trải qua quá lớn trường hợp. Không có người sẽ đi ngây ngốc mở cửa. Còn có người thoải mái mà nói. Chúng ta cái này an toàn phòng trải qua lặp lại nhiều lần thí nghiệm. Thập phần kiên cố, căn bản không ai có thể tiến vào, vừa dứt lời. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Toàn bộ an toàn phòng đều liên quan lung lay tam hoàng. Vừa mới còn vẻ mặt nhẹ nhàng người khủng hoảng lên, chủ nhiệm, áo blau trắng quát lớn nói, sợ cái gì, an toàn phòng là trải qua vô số lần thí nghiệm, lần này lời nói cũng chưa nói xong, phanh, đến một tiếng, trên vách tường nứt ra rồi một đạo khe hở, vừa mới bắt đầu vẫn là tinh tế một đạo, sau đó giống như là mạng nhện giống nhau nứt ra mở ra. toàn bộ môn trực tiếp từ trên vách tường bóc ra xuống dưới. Ngã xuống trên mặt đất, áo blau trắng, mặt khác nhân viên nghiên cứu. Thẩm Đông Thanh giơ tay huy đi trước mặt sương khói. Hướng về phía áo blau trắng hơi hơi mỉm cười. Hải, mặt khác nhân viên nghiên cứu nhỏ giọng mà nói. Ta như thế nào cảm thấy chủ nhiệm thực nghiệm không có thất bại à? Còn rất thành công, người bên cạnh chọc hắn một chút. Ý bảo hắn câm miệng, áo blau trắng đôi mắt đều phải ăn thịt người. Đúng rồi, thành công là rất thành công, nhưng là căn bản không nghe lời hắn. Này có thể kêu thành công sao? S1, áo blau trắng thử thao tác Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh trực tiếp cho hắn trợn trắng mắt. Áo blau trắng không ngừng cố gắng, còn là không có thành công, chỉ có thể vô năng cuồng nộ, đem căn cứ mạnh nhất vũ khí thả ra. Thủ hạ tiểu đệ còn không có phản ứng, bên kia nhưng thật ra truyền đến, xì, một tiếng. Áo blau trắng trừng mắt nhìn qua đi, Ngô Gia che miệng, xua tay nói, ngượng ngùng, thật sự nhịn không được, hắn nghẹn cười hỏi, ngươi nói, mạnh nhất vũ khí, rốt cuộc có mấy cái. Lập tức nói Thẩm Đông Thanh là mạnh nhất vũ khí, vô dụng về sau lại làm ra một cái mạnh nhất vũ khí. Này cũng quá nhiều đi, Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, làm bán sỉ sao, áo blau trắng đã rất khó kiên trì ở, nghẹn ngào thanh âm nói. Mau thả ra, những cái đó nhân viên nghiên cứu rốt cuộc phản ứng lại đây. Chạy chậm tới rồi khống chế trước đài, ngón tay ở mặt trên bay nhanh mà ấn. Đưa vào liên tiếp con số, cuối cùng ấn hạ một cái màu đỏ cái nút, tích tích tích, an toàn phòng sắc điệu từ lãnh bạch biến thành màu đỏ. Thoạt nhìn rất thấm người, vừa mới còn ở cười nhạo áo blau trắng Ngô Gia lại rụt trở về. Áo blau trắng cười lạnh nói, các ngươi sẽ hối hận nếu là ngày thường, áo blau trắng tuyệt đối sẽ không như vậy thất trí, nhưng hắn hiện tại bị liên tiếp đả kích tới rồi, ở lửa giận hạ. Chỉ số thông minh đều rơi chậm lại không ít, cùng với hắn nói, ở đây mọi người đều nghe thấy được căn cứ chỗ sâu trong truyền đến, răng rắc một tiếng. Quanh thân độ ấm đều giảm xuống vài độ C, thật giống như ngủ say đã lâu mãnh thú bị phóng thích ra tới. Hành lang mặc danh mà quát lên một trận cuồng phong, thổi chúng trên trần nhà đèn dây tóc một minh một ám. Một trận hỏa hoa hiện lên, ánh đèn trực tiếp dập tắt. Khiến cho phía dưới người lâm vào trong bóng đêm monster một cái bị xương đen bao vây lấy bóng người. Từ mật thất trung đi ra, nó chừng 2 mét rất cao, cơ hồ đỉnh tới rồi trần nhà. Tại hành tẩu gian có thể thấy nó tay chân đều không phải là nhân loại bộ dáng, mà là thú loại móng vuốt, mặt trên còn treo một cái thô trắng xiềng xích. Nó mỗi đi một bước, liền khiến cho mặt đất phát sinh chấn động, liền ở trong chớp mắt. Nó đi tới an toàn phòng trước mặt, nhân loại, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Nó nhìn chăm chú vào áo blau trắng chỉ qua đi, rửa sạch những người này, ta liền thả ngươi tự do, cao lớn bóng người gật gật đầu. Liên quan trên người xiềng xích đều va chạm ở cùng nhau. Phát ra đinh tiếng chuông vang, có thể, nó chậm rãi xoay người. Này quá đơn giản, ta sẽ, giọng nói đột nhiên im bặt. Cao lớn bóng người thẳng tắp mà nhìn chăm chú vào chỉ có nó 1/3 cao Thẩm Đông Thanh. Trên người xiềng xích đinh linh leng keng vang lên, không biết còn tưởng rằng ở chỗ này tấu nhạc đâu. Nó ở phát run, áo blau trắng, vì cái gì còn chưa động thủ. Thẩm Đông Thanh có chút mờ mịt mà ngửa đầu nhìn nó. Bị xương đen quay chung quanh trụ bóng người đều run đến cùng cái sàng giống nhau. Chu Văn Ngạn như suy tư gì. Nó nhận thức ngươi, bóng người rõ ràng là ở sợ hãi. Đang xem thấy Thẩm Đông Thanh về sau, cả người Nga không, toàn bộ quỷ bộ dáng đều không thích hợp. Thẩm Đông Thanh cũng đã nhận ra, trực tiếp hỏi, ngươi nhận thức ta, bóng người một câu chưa nói. Giải chân liền chạy, gần đây gặp thời chờ còn nhanh, đều hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sợ chạy trốn chậm một chút liền bỏ mạng tại đây. Liền này, Thẩm Đông Thanh khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu. Đây là mạnh nhất vũ khí sao? Tới thời điểm là thanh thế to lớn. Như thế nào gần nhất liền lưu? con lưu đến so với ai khác đều mau, áo blau trắng đều phải hộc máu. Vì cái gì lại là như vậy? Thẩm Đông Thanh hỏi, con có mạnh nhất vũ khí sao? Áo blau trắng nói không ra lời. Thẩm Đông Thanh, kia đến phiên chúng ta, giọng nói rơi xuống. Một đám quỷ quái phát tiến vào, bắt lấy nhân viên nghiên cứu liền ấn ở trên mặt đất một đốn đánh tơi bời. An toàn trong phòng vang lên hết đợt này đến đợt khác xin tha thanh. Lập tức công phu, có thể đứng chỉ có áo blau trắng. Hắn đã biểu tình hoảng hốt, vì cái gì nghiên cứu ra tới quỷ quái đều không chịu khống chế. Vì cái gì vũ khí bí mật còn không có phát huy ra tác dụng liền chạy mất. Hắn nhất định là đang nằm mơ, còn không có tỉnh ngủ. Chính là bên cạnh vang lên hết đợt này đến đợt khác kêu thảm thiết nói cho áo blau trắng. Hắn cũng không phải đang nằm mơ. Mắt thấy Thẩm Đông Thanh đi tới, áo blau trắng giọng the thé nói. Liền tính các ngươi giết ta cũng không rời đi thế giới này. Thẩm Đông Thanh khó hiểu. Ta làm gì muốn giết ngươi? Hắn ngón tay để thượng gương mặt hai sườn. Hơi hơi hướng về phía trước để lộ ra một cái mỉm cười. Chúng ta thực thân thiện áo blau trắng. Tin ngươi cái quỷ, trò chơi giả thiết coi như là cân bằng. Sẽ không có vô địch tồn tại. Nếu trong căn cứ mặt nhân viên nghiên cứu có thể sáng tạo ra quỷ quái. Như vậy bọn họ bản thân là không có năng lực chiến đấu. Ở quỷ quái mất đi khống chế sau, chờ đợi bọn họ chỉ có đơn phương tàn sát. Chỉ sợ hiện tại trong căn cứ mặt cũng chỉ có áo blau trắng một người tồn tại. Những cái đó nhân viên nghiên cứu vì có thể sáng tạo ra quỷ quái. Dùng không ít tra tấn người phương thức, hiện tại tới rồi báo thù thời điểm, quỷ quái nhóm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thẩm Đông Thanh sờ sờ trên đầu quỷ giác, chúng ta tới nói chuyện áo blau trắng làm bộ trấn định. Tới nói chuyện gì, ta cái gì đều sẽ không nói. Thẩm Đông Thanh về phía sau nhìn thoáng qua, giao cho ngươi, Chu Văn Ngạn đi ra, cũng đồng dạng treo thân thiện tươi cười, nói chuyện căn cứ này là chuyện như thế nào. Hết chương.